Linh vực, chương 444, quẩn hóa đan, góc truyện audio.com. Phập, Tần Liệt lại phun vọt một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Lâm Nghiệp Niên với Hạ Hầu Thái đều là võ giả thông u cảnh trung kỳ, cảnh giới còn vượt hắn một bậc, tuy thân thể không cường hãn bằng hắn, linh quyết không đa dạng tinh luyện bằng hắn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn có vận dụng đối với lực lượng của hai người này, thật ra không thua hắn chút nào. Hắn có thể chém giết hai người, hoàn toàn là vì hắn hung ác, bởi vì một cỗ sức mạnh điên cuồng lấy mạng đổi mạng kia của hắn. Này, Lâm Nghiệp Niên và Hạ Hầu Thái lần lượt bị hắn lấy bị thương nặng liều chết, nhưng lá phổi hắn cũng bị tự mình xuyên thủng, một chân cũng bị hồng âm kiếm xuyên thấu, lồng ngực cũng thừa nhận thế xông lên sắc bén của Hàn Cốt Thứ. Cả người hắn đẫm máu, giờ phút này quả thực như một người máu, bộ dáng thê thảm chật vật đến cực điểm. Tựa như không cần bất luận kẻ nào động thủ, không cần bao lâu nữa, hắn sẽ không chịu nổi tự mình ngã xuống. Nhưng ít nhất hắn hiện tại còn vẫn ương ngạnh đứng ở nơi đó. Một chân hắn còn dẫm ở trên MU bàn chân Diêu Thái, trên chân hai người còn sâu nửa đoạn hồng âm kiếm. Hai võ giả khác giáp công hắn hồi lâu, ở lúc này, thật ra đã cách hắn không xa, thật ra đã có thể tổ chức một lượt công kích mới. Nhưng, cũng không biết vì sao, hai người này thế mà sững sờ ở nơi đó, lại chưa thừa dịp hắn bị thương nặng, lập tức đột ngột hạ sát thủ. Hai người đã sợ, bọn họ bị Tần Liệt hung tàn cùng dũng mãnh, làm kinh sợ thật sâu, bọn họ luôn cảm thấy nếu lập tức xuống tay, bản thân sẽ như Lâm Nghiệp Niên cùng Hạ Hầu Thái cũng hóa thành một thi thể thê thảm. Cho nên bọn họ đang do dự, làm thịt hắn cho ta. Tiếng gầm gừ của Hạ Hầu Uyên hợp thời vang lên, hai võ giả do dự, nghe được một tiếng giống to này, lập tức bừng tỉnh lại. Hai người chợt liếc một cái, ánh mắt một lần nữa kiên định hẳn lên. Vù vù, vù vù, Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh, lại ở cùng thời khắc đó gào thét mà ra, phóng ra linh lực dao động mạnh mẽ. Tử Diễm Luân như cối xay bốc cháy, ở trên không điên cuồng chuyển động, trên mặt bánh xe ngọn lửa màu tím như từng đóa yêu hoa màu tím nở rộ tươi đẹp quỷ dị, phóng ra ngọn lửa đáng sợ hủy diệt linh hồn. Thất Cầm Linh diễn hóa thành khổng tước bảy màu, khổng tước đó dài mười mấy thước, cả người ánh sáng màu rạng rỡ, lúc dương cánh vỗ, nhấc lên dòng gió lạnh sắc bén lạnh lẽo. Hai người không dám cách Tần Liệt quá gần, chỉ dám lấy chân hồn điều khiển linh khí, ý đồ xa xa đem Tần Liệt tiêu diệt, giảm bớt nguy hiểm của mình. Tần Liệt thoáng cái kéo lấy nửa đoạn hồng âm kiếm, cái chân đau đớn kia ở dưới từng tia hàn lực thẩm thấu, cảm giác đau đớn nhanh chóng yếu bớt. Bởi cái chân này bị thương, hắn muốn linh hoạt hoạt động hẳn lên, so với bình thường gian nan hơn rất nhiều. Hắn dứt khoát ngồi xuống tại chỗ. Hắn âm thầm vận chuyển huyết linh quyết, ở thời khắc hung hiểm này, hắn chuẩn bị không tiếc bại lộ tu luyện huyết linh quyết, cũng muốn bất ngờ chém giết hai người còn lại. Hắn đã chuẩn bị liều lĩnh, Triệu Hiên, Trương Thần Đống, các ngươi còn thất thần làm gì? Nhưng vào lúc này, tương tự cả người nhuộm máu, một người một kiếm, nhấc lên một cơn lốc mũi kiếm to lớn, Lạc Trần lại đột nhiên tàn khốc quát. Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống trước chúng vô độc lại bị nhân mã hai phe Hạ Hầu gia, Lâm gia cùng. Góc truyện audio.com đánh cuối cùng còn bị tịch diệt huyền lôi của Tần Liệt đánh bỏ chạy khắp nơi, luôn rời xa chiến trường, lúc này vừa mới một lần nữa tới. Vừa tới, chợt nghe thấy Lạc Trần quát chói tai, hai người theo bản năng liền lao tới, muốn giúp Lạc Trần đối phó Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành. Cút ngay, trong một cơn lốc hình cầu thật lớn do từng đạo cầu vòng kiểm ngưng kết thành. Lạc Trần vẻ mặt lạnh lẽo quát, ta không cần các ngươi giúp, đem tộc nhân còn lại của Hạ Hầu gia, Lâm gia chém giết sạch sẽ cho ta. Cơn lốc mũi kiếm hình cầu thật lớn kia cơn lốc như có thể tàn sát bừa bãi bất cứ vật cứng nào trong thiên địa, gào thét lăn lộn. Mặt đất, đá vụn, khúc gỗ, thậm chí không khí ở dưới cơn lốc mũi kiếm hình cầu kia nghiền áp đều bị lập tức vỡ nát. Mắt Lạc Trần ở lúc này nhìn một cái hai võ giả Hạ Hầu gia, Lâm gia còn sót lại. Hai người đó lúc này đang điều khiển Tử Diễm Luân cùng Thất Cầm Linh đối phó Tần Liệt. Cái này, Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống ngẩn ngơ, bọn họ đều nhìn ra mê hoặc trong mắt đối phương. Từ Hải Nguyệt Đảo, bắt đầu từ lúc Lạc Trần biết Tần Liệt, hắn đã khắp nơi nhằm vào Tần Liệt. Lúc Tần Liệt chuẩn bị mượn dùng không gian truyền tống trận từ Hải Nguyệt Đảo rời khỏi, cũng là hắn đi ra kịp thời cản lại bước chân của Tần Liệt, bức bách Tần Liệt giao ra bia mộ không chữ. Dù vậy, hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, còn hướng hội trưởng Lam Tinh hội đồng ý, nhất định sẽ ở trong thần táng chàng giết chết Tần Liệt. Triệu Hiên, Trương Thần Đống cũng không biết Lạc Trần cùng Tần Liệt rốt cuộc có thù hận gì, nhưng bọn hắn lại biết Lạc Trần cực kỳ chán ghét Tần Liệt, một lòng muốn trừ bỏ Tần Liệt. Nhưng hiện tại, Lạc Trần phân phó với bọn họ, lại rõ ràng là đang giúp Tần Liệt, điều này làm bọn họ ù cạc cạc cũng sinh lòng khó hiểu, thậm chí cảm thấy mình có phải nhầm ý rồi hay không. Cho nên bọn họ thất thần, chưa lập tức hành động, muốn tiến thêm một bước chứng thực. Nhưng vào lúc này, Lạc Trần lại nói một câu. người kia ta phải trực tiếp giết chết. Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, sự kiêu ngạo Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống không thể lý giải. Hắn cả đời này, chỉ từng chịu nhục, bị coi rẻ, thậm chí bị không nhìn ở trong tay Lý Mục. Lý Mục nói hắn không xứng trở thành đệ tử của mình, nói hắn không đủ tư cách, mà Tần Liệt lại là một người Lý Mục tán đồng, thân phận nửa đệ tử. Hắn phải đích thân chém giết Tần Liệt lấy kiếm của hắn, khiến đầu và thân Tần Liệt chia lìa, mới có thể chứng minh Lý Mục sai, tiếp tục duy trì sự kiêu ngạo của hắn. Cho nên hắn muốn Tần Liệt tiếp tục còn sống. Triệu Hiên, Trương Thần Đống không hiểu sự kiêu ngạo của Lạc Trần, nhưng có thể nghe hiểu câu này của hắn, cho nên hai người không hề do dự, đồng thời đánh về phía hai võ giả Hạ Hầu gia, Lâm gia còn lại. Hai người vốn muốn thừa dịp Tần Liệt bị thương nặng, đem Tần Liệt nhanh chóng tiêu diệt, bởi Triệu Hiên, Trương Thần Đống liên lụy, đã mất đi cơ hội tốt nhất. Tần Liệt ở sau khi liên tục giết Lâm Nghiệp Niên cùng Hạ Hầu Thái, bởi Lạc Trần một người chia sẻ áp lực của Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành, bởi Triệu Hiên, Trương Thần Đống nhúng tay, ngược lại thoáng cái thoải mái hẳn đi. Không ai có thời gian đi đối phó hắn. Ở khu vực hỗn loạn này, ở mấy phe kịch liệt chiến đấu, hắn thế mà thần kỳ trộm có một tia nhàn. Góc truyện audio.com, hả, không dám lãng phí một chút thời gian, hắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, vội vàng lấy ra linh thạch mở mắt đánh giá quanh thân có thể xuất hiện tình thế hỗn loạn mới, vừa âm thầm khôi phục linh lực lấy huyết linh quyết để điều dưỡng thương thế, để ép đau đớn của vết thương, để thương thế có thể ổn định xuống không nặng thêm. Một bình sứ bạch ngọc ở dưới một quầng lửa màu vỏ quất bao bọc bỗng từ trong một mảng cây cối rậm rạp bay ra quay tròn hướng về đỉnh đầu hắn. Tần Liệt biến sắc như lâm đại địch tùy thời chuẩn bị động thủ. Quẩn hóa đan, huyền cấp lục phẩm, có trợ giúp thân thể khôi phục thương tổn, đối với tim phổi hiệu quả trị liệu cực tốt, đan dược này, không phải đặc biệt chân quý, nhưng rất thích hợp thương thế của ngươi hiện tại. Một thanh âm lười biếng, từ trong cây cối kia vang lên, chính là Đỗ Hướng Dương. Bên kia cũng có người. Các cô gái Huyễn Ma Tông, vừa nghe hắn nói chuyện, vội vàng nhìn qua. Ở trong thần táng tràng, trong không khí không có thiên địa linh khí, điều này làm cảm giác lực của chân hồn giảm xuống trên diện rộng. Đỗ Hướng Dương cùng Huyễn Ma Tông những người đó, chia ra phương hướng khác nhau, khoảng cách hai bên cũng có chút xa cho nên đều không biết đối phương tồn tại. Thẳng đến Đỗ Hướng Dương chủ động mở miệng, cũng thò đầu ra, Tuyết Mạch Viêm các nàng mới biết được có người so với các nàng còn sớm đến đây hơn. Người tốt bụng như vậy. Tần Liệt mặt trầm như nước nhìn bình sứ bạch ngọc ngọn lửa bao bọc kia chậm rãi hạ xuống trước người hắn. Ngọn lửa buông bình sứ bạch ngọc xuống, chủ động bay đi, không lưu lại thêm một giây. Kết cái thiện duyên đi, Đỗ Hướng Dương cười cười, ở viêm hỏa chi địa là ta quá đường đột, không nên trêu chọc ngươi tên điên này. Chẳng qua ở về sau ta đã chủ động tránh ngươi, chuyện bằng hữu kia của ngươi chúng vô độc cũng là ta nói cho ngươi, ta nghĩ ngươi vội vã tìm đến Dạ Ức Hạo báo thù, nhất định là thông qua tin tức của ta tìm được bằng hữu của ngươi, tính hẳn lên, ngươi còn nợ ta một cái nhân tình. Tần Liệt hừ một tiếng, quẩn hóa đan ngay tại trước mặt ngươi, muốn dùng hay không tùy ngươi, ta tới đây chỉ là làm quần chúng mà thôi, ta dù sao chưa chúng vô độc, ta cũng không có bằng hữu chúng vô độc, chuyện không liên quan ta. Đỗ Hướng Dương thoải mái mà cười nói. Tần Liệt trầm mặt nghĩ một chút, đem bình sứ bạch ngọc trước mặt cầm lên, rút nút lọ hắn ngửi một hơi, sau đó đem 5 viên quẩn hóa đan trong bình ngọc một ngụm nuốt hết, thản nhiên nói. Từ giờ trở đi, khúc mắc giữa người ta xóa bỏ. Đỗ Hướng Dương cười khổ một tiếng, không sao cả nói. Người về sau đừng tìm ta phiền toái là tốt rồi, tính ta sợ ngươi. Tần Liệt nheo mắt không chen vào nói, dụng tâm cảm thụ dược lực của quẩn hóa đan kia. 5 viên quẩn hóa đan vừa vào bụng, hắn liền lấy lực lượng mạnh mẽ hòa tan, 5 luồng dược lực ôn nhuận nhu hòa, như 5 dòng suối ấm áp bị hắn dẫn dắt hội tụ hướng tim phổi cùng miệng vết thương chân xuyên thủng. Cảm giác đau đớn hai nơi vết thương nhanh chóng giảm đi không ít. Điều này làm mắt hắn sáng lên, ý thức được Đỗ Hướng Dương tặng ra quẩn hóa đan, quả nhiên đúng bệnh hốt thuốc, đối với thương thế của hắn phi thường hữu dụng. Vì thế, hắn chia một luồng tâm thần, dẫn dắt dược lực quẩn hóa đan đến ôn dưỡng hai nơi vết thương. Nhưng mắt hắn vẫn nhìn về phía Sở Ly, nhìn về phía góc truyện audio.com, Dạ Ức Hạo bên kia âm thầm cùng 3 giọt tinh huyết hỏa kỳ lân đạt thành liên hệ, không dám thả lỏng một khắc. Vù vù vù, Sở Ly như một ánh sao trong biển sao, ở dưới võ giả Hắc Vô Giáo cùng Tô gia công kích không ngừng bay lướt đi, nhanh đến mắt người ta cũng hầu như theo không kịp. 6 võ giả vây đánh Sở Ly, đã có 2 người chết thảm, 2 người đó đều là võ giả Tô gia. Linh giáp trên người Sở Ly, như là từ các ngôi sao bện thành, chói mắt thần diệu, tràn ngập một loại khí tức tinh tú mỹ lệ mênh mông. Thường thường, thân thể hắn rung một cái, các ngôi sao sẽ đột nhiên bay vụt ra ngoài. Như các cái gai trên người con nhím, hướng tới 4 phương 8 hướng bắn tung tóe, chợt xuất hiện ra lực đánh khủng bố. Những ngôi sao đó, sức bạo phát nháy mắt bay vụt ra, làm kẻ vây đánh khổ không nói nổi, làm bọn họ không thể không mạnh mẽ dừng công kích tế ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất đỡ một đợt thế công trước. Sở Ly một mình kịch chiến sáu võ giả trước chém giết hai kẻ ở trong chiến đấu cùng bốn người còn lại tựa như cũng không rơi xuống hạ phong. Nếu Dạ Ước Hạo cùng Tô Nghiên không ở bên cạnh, Tần Liệt thậm chí sẽ xem trọng hắn, sẽ cho rằng Sở Ly rất nhanh sẽ đặt thắng cục. Đáng tiếc Dạ Ước Hạo từ đầu tới cuối không hề động thủ, ánh mắt luôn bình tĩnh, đang sống chết mặc bay. Giống như toàn bộ thế cục đều vẫn ở trong khống chế của Dạ Ước Hạo hắn. Dạ Ước Hạo bình tĩnh. Tô Nghiên nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa kia có nửa bên che kín máu bầm, cái này cực kỳ phá hủy sự mỹ mạo của nàng. Nếu không phải Dạ Ước Hạo cười ngăn lại, nàng sợ là sớm giết về phía Sở Ly, làm Sở Ly tan xương nát thịt. Giờ phút này, Tần Liệt trộm rỗi rãi một lát, vừa mượn dùng Quẩn Hóa Đan khôi phục thương thế, vừa nheo mắt chú ý Sở Ly chiến đấu. Quẩn Hóa Đan quả thực không phải đan dược đặc biệt chân quý, nhưng đối với củng cố cùng khôi phục hai nơi vết thương của hắn, lại có hiệu quả tốt kỳ lạ. Hắn bắt đầu âm thầm vận chuyển huyết linh quyết, ồ, trong lòng hắn nhịn không được thở nhẹ hẳn lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện ở lúc hắn thay đổi huyết linh quyết triệu tập lực lượng máu tươi, huyết chi linh lực trong mạch máu cả người, vậy mà lại chủ động hướng hai nơi vết thương hội tụ. Từng tia từng luồng, năng lượng máu tươi tinh thuần, rất nhanh ngưng tụ ở chỗ vết thương tổn hại. Huyết chi linh lực cùng dược lực của Quẩn Hóa Đan xen lẫn cùng nơi, đang lấy một loại phương thức thần kỳ, để trị liệu vết thương của hắn. Hắn dụng tâm cảm thụ, thậm chí cảm thấy lá phổi thủng nứt, lỗ máu trên chân của hắn, đang từng chút một khép lại. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ ngực hắn, ở sau khi lực lượng hàn băng tàn ra, vị trí vết thương đang chậm rãi kết vảy. Trên chân cũng là trạng thái tương tự, kết vảy, ý nghĩa vết thương khép lại, ý nghĩa thương thế nhanh chóng củng cố. Điều này làm hắn ngạc nhiên không thôi, Quẩn Hóa Đan hẳn là không có công hiệu cường đại như vậy, dù sao chỉ là huyền cấp đan dược tuyệt không thể đạt tới diệu dụng như thế. Tần Liệt âm thầm cân nhắc, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Huyết linh quyết, máu tươi chi tinh có thể nhanh chóng khôi phục thân thể bị thương, tuy bản mạng tinh huyết không có, nhưng năng lượng trong một thân máu tươi hội tụ đến vết thương, vẫn là phát huy kỳ hiệu. Lực lượng máu tươi chính là một loại sinh. Góc truyện audio.com, mệnh lực có thể tự lành thân thể bị thương nặng. Hắn đột nhiên hiểu ra, hắn nghĩ đến nửa bộ huyết điển ghi lại phương pháp ngưng luyện bản mạng tinh huyết, nhớ tới một loại diệu dụng của bản mạng tinh huyết chữa khỏi thân thể bị thương nặng. Vì thế hắn càng thêm dụng tâm vận chuyển huyết linh quyết, lấy năng lượng ẩn chứa trong máu tươi ôn dưỡng miệng vết thương, giúp vết thương khôi phục nhanh hơn. Thương thế của hắn nhanh chóng ổn định xuống. Cách chương.